Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 23 điên rồi, có cảm giác được cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi quan sát không có kết quả sau. Quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, không có, Lãnh Nguyệt đồng dạng lắc lắc đầu, chúng ta đây vào đi thôi. Hẳn là chính là này đống cư dân trong lâu mộ một hộ, hoặc là sở hữu hộ gia đình. Lương Nhược Vân chỉ là nói có cùng nhau yêu cầu hắn giải quyết bình thường sự kiện phát sinh ở sân thượng khu 56 hào. Đến nỗi lại cụ thể chút nàng tắc cũng không có nói. Hạ Thiên Kỳ bởi vậy còn hồi phục một cái, thử dò hỏi câu kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhưng là Lương Nhược Vân lại căn bản không phản ứng hắn. Có thể thấy được loại chuyện này cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ đi lộng minh bạch. Cư dân trong lâu lại dơ lại phá, hàng hiên một bên, thậm chí là bọn họ trên đỉnh đầu, tràn đầy từng cây phẩm chất không đợi cái ống. Gió lạnh lộ ra thạch cửa sổ, hô hô thổi vào tới. Lệnh Hạ Thiên Kỳ thậm chí sinh ra một loại nơi này tùy thời đều khả năng sụp đảo cảm giác. Hai người đi lên sau liền bắt đầu từng nhà gõ cửa. Đương nhiên, loại chuyện này đều là Hạ Thiên Kỳ tới làm. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc luôn luôn là tránh mà xa chi. Chỉ là không rên một tiếng đi theo Hạ Thiên Kỳ bên người. Liên tiếp hỏi vài ra. Hạ Thiên Kỳ mới xem như tìm được rồi này khởi sự kiện căn nguyên. Bất quá xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, hắn theo sau vẫn là đem chỉnh đống lâu hộ gia đình đều gõ một lần. Lúc này mới xác nhận vấn đề xác thật chỉ phát sinh tại đây một hộ trong nhà. Đây là ở tại lầu 4 một hộ nhà. Trong nhà hiện tại cùng sở hữu 4 khẩu người. Một đôi lão phu thê cùng với bọn họ nhi tử con dâu. Chẳng qua, tuổi trẻ con dâu ở bọn họ tới thời điểm cũng đã nửa điên rồi. Lúc sau ở Hạ Thiên Kỳ một phen tường tận dò hỏi chung, bọn họ mới biết được là nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Sự tình muốn từ một vòng trước bắt đầu nói lên. Trương Hiểu Long cùng hắn Thái Thái Vương Oánh là một đôi vừa mới kết hôn không lâu tân nhân. Căn nhà này nguyên bản là Trương Hiểu Long hắn cha mẹ. Bất quá bởi vì trong nhà điều kiện hữu hạn, cho nên cũng không có cho bọn hắn mua sắm tân phòng. Phòng ở cứ việc từ bên ngoài thoạt nhìn lại lão lại phá, nhưng là trong phòng mặt lại trang hoàng thực hảo. Hơn nữa diện tích rất lớn, phân biệt không nhiều lắm 100 cái bình. Mới đầu Vương Oánh cũng không nguyện ý, bởi vì cũng không tưởng trụ Trương Hiểu Long cha mẹ phòng ở. Còn nữa nàng cũng cảm thấy, khác bằng hữu kết hôn cha mẹ chồng đều cấp chuẩn bị tân phòng. Có thậm chí còn cấp mua xe, nhưng mà nàng gả lại đây lại cái gì đều không có. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, liền cùng Trương Hiểu Long đại náo vài thiên, thậm chí lui lễ hỏi không tính toán kết hôn. Trương Hiểu Long tính tình thực hảo, cha mẹ cũng đều thực giản dị, cảm thấy bởi vì cái phòng ở vấn đề chặt đứt cảm tình không đáng. Cho nên ba người một thương lượng, liền dứt khoát đem phòng ở sang tên tới rồi bọn họ danh nghĩa. Như vậy cứ việc là nhà cũ, nhưng là này phòng ở lại cũng có một nửa là thuộc về Vương Oánh. Cứ như vậy, Vương Oánh mới đồng ý kết cái này hôn. Bất quá hôn trước hắn còn đối Trịnh Tiểu Long ước pháp tam chương. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là tuyệt đối không cần cùng hắn cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Trịnh Tiểu Long cha mẹ cũng minh bạch lão nhân cùng hài tử còn có sự khác nhau. Cách sống, sinh hoạt thói quen đều bất đồng, rất khó cùng nhau sinh hoạt, cho nên không chờ Trịnh Tiểu Long cùng bọn họ thương lượng, liền cũng đã dọn đi ra ngoài, ở bên ngoài thuê một bộ phòng ở. Hai vợ chồng già đều có tiền hưu, về hưu sau cũng không nhàn rỗi, ở một chỗ giao thông công cộng chạm bày quán bán báo chí gì đó. Đảo cũng có vài phần thu vào, nghĩ ở làm cái mấy năm, tích cóp điểm tiền, bọn họ lại mua cái điểm nhỏ nhi phòng ở trụ. Ngày sau bọn họ không hề, còn có thể cấp tôn tử chừa chút nhi tài sản. Hai vợ chồng già dọn sau khi rời khỏi đây, trong nhà liền dư lại Trương Hiểu Long cùng Vương Oánh. Trương Hiểu Long ở một nhà tiểu công ty làm kế toán. Tiền lương tuy rằng không cao nhưng cũng ân nhàn. Vương Oánh ở một nhà thương trường bán đồ trang điểm. Sớm ban cùng vãn ban hai ban đảo. Vương Oánh tuy rằng ở kết hôn thời điểm việc nhiều điểm nhi, nhưng là ở ngày thường trong sinh hoạt đảo còn hảo. Cùng Trương Hiểu Long cảm tình thực không tồi. Hai người cũng đều tính toán chờ ở quá một đoạn thời gian hai người thế giới sau, liền muốn cái bảo bảo. Bất quá tiền đề là trong nhà cũng không có xuất hiện cái loại này việc lạ. Ngày đó Vương Oánh thượng chính là vãn ban, buổi chiều 5 giờ mới đi thương trường, thượng đến 10 giờ trung tan tầm money. Bởi vì là thượng vãn ban, cho nên Vương Oánh tương đương với toàn bộ ban ngày cũng chưa chuyện gì. Buổi sáng hắn cùng Trương Hiểu Long cùng lên. Trương Hiểu Long ở rửa mặt xong liền vội vàng đi làm đi. Chỉ còn lại có chính nàng một người ở nhà. Một bên nghe âm nhạc, một bên bắt đầu thu thập nhà ở. Vương Oánh nhiều ít có chút thói ở sạch. Vô luận là sớm ban vẫn là vãn ban, từ ra rời đi trước đều sẽ quét một lần, kéo một lần mà. Cứ việc nàng tóc không dài, cũng không sẽ rớt xuống quá nhiều tóc, nhưng này lại là nàng sinh hoạt thói quen, cho nên mỗi ngày đều sẽ rửa sạch một lần mặt đất. Nhưng mà liền ở nàng quét rác trong quá trình, nàng lại có chút giật mình phát hiện trên mặt đất thế nhưng xuất hiện rất nhiều chùm tóc, tóc rất dài, hiển nhiên không có khả năng là của nàng, càng không thể có thể là nàng lão công đầu tóc. Đương nhiên để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là nàng mỗi ngày đều sẽ quét tước nhà ở, nhưng là lại cố tình ở hôm nay thấy được này đầy đất tóc. Nàng phản ứng đầu tiên chính là ngày hôm qua trong nhà tới một cái tóc rất dài nữ nhân. Nghĩ vậy nhi, Vương Oánh liền bắt đầu hồi tưởng lên, nàng bà cũng là tóc ngắn. Hắn lão công lại không có lui tới tương đối thân mật tỉ muội, cho nên cái này làm cho nàng không cấm nghĩ tới ngoại tình cái này từ. Trương Hiểu Long ngày hôm qua mang mặt khác nữ nhân về nhà. Lúc ấy nàng tức giận phi thường, chính là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc Trương Hiểu Long là cái dạng gì người nàng là rõ ràng. Trương Hiểu Long nếu là có như vậy đại bản lĩnh, cũng không đến mức cùng chính mình kết hôn. Mặt khác, Trương Hiểu Long một tháng liền tránh như vậy 2-3 ngàn đồng tiền. Hơn nữa Nguyệt giao cho chính mình bảo quản, chính mình chỉ còn một cái yên tiền cùng giao thông công cộng phí. Này lại làm hắn rất khó cùng ngoại tình liên hệ lên. Cảm thấy chính mình lão công không phải loại người như vậy. Nhưng trong nhà lại trống rỗng nhiều ra tới nhiều như vậy nữ nhân đầu tóc. Vương Oánh càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Cuối cùng vẫn là cấp Trương Hiểu Long gọi điện thoại. Muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Rốt cuộc vẫn là tồn tại. Trương Hiểu Long cùng cái nào nữ đồng sự đồng hành, đi ngang qua ra dưới lầu liền mời đối phương đi lên ngồi ngồi khả năng. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Hiểu Long bên kia liền đã tiếp nổi lên điện thoại. Làm sao vậy lão bà, ngươi ngày hôm qua có phải hay không lãnh người về nhà? Vương Oánh ngữ khí bất thiện hỏi. Không có a, Ngày hôm qua ta chính mình trở về. UU đọc sách v.UUKNUC Trương Hiểu Long. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc lãnh ai hồi nhà ta? Vương Oánh ngữ khí trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Lão bà ngươi làm sao vậy a? Ta không lừa ngươi. Ta ngày hôm qua thật là chính mình về nhà. Ai cũng không có tới nhà ta a. Trương Hiểu Long bị Vương Oánh hỏi có chút không hiểu ra sao. Hành a Trương Hiểu Long. Trương Tiền Đồ a. Đều biết nói dối, ta không nói dối a. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Hành, ta nói rõ ràng, nhà ta đầu tóc là của ai? Tóc, cái gì tóc? Ta hôm nay quét tước nhà ở. Trên mặt đất có rất nhiều nữ nhân đầu tóc. Là của ai? Khẳng định là ngươi a. Bằng không còn có thể là của ai? Trương Hiểu Long. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, là nữ nhân trường tóc, một cây so với ta hai căn thêm lên đều trường, ngươi cảm thấy sẽ là ta sao? Ngươi cho ta đôi mắt hạt sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.